Chiến thần bất bại, chương 3435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Thành Kế Hào ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thực ra việc rút lui của năm đại danh sơn có liên quan rất lớn đến Tiêu Chính Văn. Người của năm đại danh sơn hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn lần này có liên quan trực tiếp đến tương lai của Hoa Quốc, đặc biệt là tương lai của thế giới tục Hoa Quốc. Nếu mất đi thánh huyết Đế Tuấn, giới chính trị của Hoa Quốc sẽ xuất hiện hiện tượng mặt trời lặn núi Tây. Vì vậy, năm đại danh sơn dường như tất cả đều đồng lòng rút khỏi cuộc tranh đấu. Nói cách khác, năm đại danh sơn đang đồng thời gây áp lực cho Tiêu Chính Văn. Thực ra, đối với những thế gia ngoài vùng lãnh thổ mà nói, thánh huyết của Đế Tuấn có hay không cũng được, cho dù rơi vào tay người ngoài cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với những người dân thường của Hoa Quốc, hoặc có thể nói là đối với vận mệnh quốc gia trong tương lai của Hoa Quốc, thì đó là một chuyện khác. Thiên tử cũ đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy sự hưng thịnh của quốc vận Hoa Quốc. Thế nhưng, quốc vận của Hoa Quốc nếu không có sự phù hộ từ thánh huyết của Đế Tuấn, chắc chắn sẽ suy tàn giữa chừng. Có thể nói, đối với năm đại danh sơn, thánh huyết Đế Tuấn có thể có hoặc không, nhưng đối với chúng ta, phải nhất định có bằng được. Tần Vũ cau mày liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, năm đại danh sơn đang chờ xem trò cười của thế giới tục. Hơn nữa, đế vương các do ông Bạch đứng đầu cũng từ chối cuộc tranh đoạt thánh huyết Đế Tuấn. Có thể nói, không có nhiều người có thể góp mặt trong cuộc thi này. Nhà họ Hồng và nhà họ Ngụy không tham dự sao? Tiêu Chính Văn trịnh trọng hỏi. Tất nhiên là bọn họ tham gia, nhưng người ta đã tạo dựng được tên tuổi cho mình, chỉ tham gia dưới danh nghĩa chính mình chứ không can thiệp vào Hoa Quốc chúng ta. Nói trắng ra là muốn gạt chúng ta qua một bên. Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Tiêu, kỳ thực có hai người bọn họ tham gia thì có cơ hội thắng lợi. Có điều, để đề phòng ngộ nhỡ, mong cậu đi cùng bọn họ một chuyến. Ông Cụ Quý đứng bên cạnh thuyết phục. Kỳ thực lần này ông Cụ Quý dẫn theo Trương Lăng Phong và Thành Kế Hào đến đây, chủ yếu là để thuyết phục Tiêu Chính Văn bớt chút thời gian giúp Hoa Quốc giành lấy thánh huyết Đế Tuấn. Dù gì đây cũng là đồ vật của riêng Hoa Quốc. Không thể cứ nhìn thánh huyết thánh rơi vào tay người khác, để người của Âu Lục chớp được thời cơ. Mà Tiêu Chính Văn chính là một con át chủ bài mà đám người ông Cụ Quý âm thầm cất giấu. Đến thời khắc mấu chốt, có thể đảm bảo rằng thánh huyết Đế Tuấn không rơi vào tay người khác. Ngay khi đang nói đến đây, một vị thiếu tá của Hắc Băng Đài bước nhanh vào phòng họp. Trước tiên là chào hỏi Tần Vũ, sau đó nói với Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, bên ngoài có người muốn gặp. Nghe nói bọn họ là người của gia tộc lớn ngoài vùng lãnh thổ, nói rằng muốn gặp mặt ngay lập tức, để bọn họ trở đi. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm nhìn lại, chỉ xua tay nói. Cách Trương,